Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, Đại Ngưu tử cho bản thiếu gia quất nàng. Huống chi, Vương Khai muốn trọng yếu nhất vẫn là cái này Nghệ Xu, tất nhiên là cái mỹ nữ. Nếu không muốn nhìn nàng chết, lại không thể trực tiếp đem Xạ Nhật cung cho nàng. Vậy liền thay cái những phương thức khác tới tiến hành kêu to. Dù sao, Vương Khai tới đây cướp đoạt Xạ Nhật cung, nhiều lời cũng chính là một cái du ngoạn thôi. Cùng hệ thống bên trong trí bảo so ra, Xạ Nhật cung mạnh hơn, cũng coi như không cái gì. Không chừng hệ thống bên trong cũng sẽ có Xạ Nhật cung đâu. Thậm chí so Xạ Nhật cung càng mạnh bảo bối, đều số chi không rõ. Người nói đều là thật sao? Không có lừa gạt ta. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu ánh mắt ngưng tụ, loại kia sát khí rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nó thần sắc cũng là có buông lỏng dấu hiệu. Nếu có những biện pháp khác có thể có được Xạ Nhật cung, nàng tự nhiên sẽ không lựa chọn thiêu đốt huyết mạch. Nói nhảm, bản thiếu gia như vậy đỉnh thiên lập địa nam tử hán, lúc nào từng nói láo lời nói. Đồng thời, bản thiếu gia càng không sẽ đối với mỹ nữ nói dối. Chỉ ít, bản thiếu gia hiện tại không nguyện ý trông thấy ngươi thiêu đốt huyết mạch thân. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Ta đã biết, người có thể đạt tới tiên hiền cảnh cửu phẩm, cũng là vận dụng cùng thiêu đốt huyết mạch, giống nhau bí pháp, đúng hay không? Người sợ hãi tự thân cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm, mới hội tạm thời quyết định đáp ứng thương lượng với ta. Muốn dùng cái này tới lừa bịp đi qua. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai cho rằng nàng tan họp rơi thiêu đốt huyết mạch bí pháp thời điểm, lại nghe nàng nói ra như thế đầy miệng. Trong lúc nhất thời, Vương Khai sắc mặt đen chìm như mực. Xác thực, mình bây giờ vận dụng thần phù hộ công năng, vì thiên thủ quan âm, đến cùng có thể hay không đánh qua Nghệ Xu, mình cũng là không chắc. Nhưng có thể xác định một điểm, thì là Nghệ Xu nhất định hội thiêu đốt huyết mạch đến cuối cùng. Chỉ ít đang đánh nhau bên trong, sẽ không dễ dàng phân ra thắng bại. Một khi kéo dài thời gian dài, Nghệ Xu cho dù cuối cùng sống sót, vậy nhất định lưu lạc làm một tên phế nhân. Khi đó, coi như nàng đạt được Xạ Nhật cung, cũng là đồ cho người khác làm áo cưới thôi. Nhanh chóng tản thiêu đốt huyết mạch bí pháp đi. Bản thiếu gia không hội lừa gạt ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu không có muốn nhận vì bản thiếu là đang lừa lừa ngươi, như vậy, ngươi đại khái có thể lại công tới. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Lần nữa công tới, bản thiếu gia thì tuyệt đối sẽ không còn có lưu lại tình. Vương Khai thần sắc có chút đạm mạc nói ra, cái kia sau đầu lóe ra kim sắc vòng sáng, cùng bên cạnh thân hai bên từng đầu cánh tay, tản mát ra kinh khủng hỗn độn chi lực, đều tại chứng minh, hắn nói chuyện, tất cả đều là thật. Đối với cái này, Nghệ Xu cũng là có chút ngưng trọng, cho dù mình có nắm chắc triệt để chiến thắng Vương Khai. Nhưng kết quả cuối cùng, mình hạ chàng vậy hội cực kỳ thê thảm. Thiêu đốt huyết mạch, cho dù là nhiều một hơi, đều có mất mạng khả năng. Bất tử lời nói, vậy hội đem nguyên bản có được chiến lực yếu đi rất nhiều. Thậm chí, cũng có thể trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Ta không thể tin được ngươi. Nếu ta một khi đem bí pháp tán đi, trong vòng 3 ngày, đều không thể lại sử dụng như thế bí pháp. Đến lúc đó, liền thật bắt ngươi không có biện pháp. Cân nhắc lại lượng phía dưới, theo thiêu đốt huyết mạch càng ngày càng nhiều, Nghệ Xu rốt cuộc không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng lắc đầu. Cự tuyệt Vương Khai, tại nàng cho rằng, Vương Khai bực này tính cách hạng người, căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm. Thật là cho ngươi điểm mặt, vốn là xem ở ngươi còn có chút ít tư sắc, bản thiếu gia luôn luôn lại thương hương tiếc ngọc, không muốn để cho ngươi không công chết thảm. Nhưng ngươi lại như vậy không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến a. Ông vừa mới nói xong, Vương Khai sau đầu kim sắc vòng sáng chính là quang mang đại tránh, bên cạnh hai bên cánh tay, cũng là lại tăng thêm gấp đôi. Đồng thời, Vương Khai rõ ràng cảm giác được, cánh tay có thể vô hạn duỗi dài, thậm chí rút ngắn, lấy thân hóa tiễn, mưa tên, hiu hiu hiu hiu. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia nghệ xu thân hình lật không mà lên. Trên đường, càng là lấy máu tươi thiêu đốt mà thành hỗn độn chi lực. Hội tụ ra một thanh dương cung, ở tại kéo động cung dưới dây, ngừng lại có vô số đạo màu xanh mưa tên. Giữa trời xâm nhập xuống, thiên thủ thụ, ông, đối với cái này, Vương Khai cũng là không cam lòng yếu thế. Trực tiếp vung vẩy lên vô số cánh tay, chiếu vào cái kia rơi xuống mưa tên. Chính là luân phiên nghênh kích đi lên, phanh phanh phanh phanh phanh. Lập tức, tại liên tiếp tiếng vang nổ tung phía dưới, song phương thế công đều là ở trên không triệt tiêu mà tiêu tán. Thiên thủ đại ngưu tử. Bỗng nhiên, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, cảm thấy đột nhiên tới hào hứng, trực tiếp vung vẩy lên cánh tay, đồng thời đem cái kia từng đầu cánh tay vô hạn duỗi dài. Cuối cùng, thì là giữa không trung đan vào với nhau, vừa lúc tạo thành một tên tiểu đệ đệ hình dạng cùng bộ dáng. Giữa trời chính là quất về phía cái kia đối diện đánh hạ tới nghệ xu. Cái này, đây là cái gì chiêu thức? Vì sao sẽ để cho ta như thế chán ghét? Đối với cái này, nghệ xu thân thể mềm mại mãnh liệt địa một trận, căn bản vốn không lại tiếp tục công kích đi xuống. Thân thể cũng là tại tự động phản kháng lấy, không nguyện ý làm ra ngăn cản cử động, mà là tại không ngừng tránh né lấy quật. Xem ra, người vẫn là một cái chưa nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ nha. Không tệ không tệ, ha ha ha ha, lần này, sợ là bản thiếu gia kiếm bộn rồi. Cho ta rút hắn, đại ngưu tử. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc lập tức trở nên nghiền ngẫm đến cực điểm. Trong lúc nói chuyện, đã liên tục cấp tốc vẫy tay, khiến cho cái kia ngưng tụ mà thành châu tử uốn lượn lại quay trở lại phía dưới, trực tiếp đem cái kia nghệ xu cho bao vây vào giữa. Hiện tại, cho dù nàng muốn trốn tránh, đều là không chỗ có thể trốn. Ngoại trừ nghênh kích ngăn cản bên ngoài, liền chỉ có bị công kích một con đường có thể chọn. Hoàng hoa đại khuê nữ, chưa nhân sự, đáng chết hỗn trướng, ngươi lại dám can đảm trêu đùa ta. Được nghe như thế ngôn ngữ, cùng trong lòng loại kia bản năng chán ghét cảm xúc nghệ xu cho dù chưa nhân sự, cũng là trong chốc lát, minh bạch một thứ gì. Trong khoảnh khắc, nghệ xu giận tím mặt, gương mặt lạnh lùng, lần nữa nhẹ giọng uống nói. Lấy thân hóa tiễn, mưa tên, ông, hiu hiu hiu hiu, phốc phốc phốc phốc, tại cái kia lít nhà lít nhít mưa tên điểm rơi phía dưới. Cái kia ngưng tụ mà thành to lớn châu tử, thì là bị xuyên thấu ra vô số cái huyết động, nhưng mà, lại là cũng không có trực tiếp tiêu tán. Ngược lại là lực lượng càng thêm tấn mãnh quất vào cái kia nghệ xu trên thân. Phanh, oa ô, đáng chết ra hỏa, nghệ xu phía sau lưng như gặp phải đòn nghiêm trọng. Lúc này một ngụm máu tươi phun ra, đã bị cái kia mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm xúc cùng thật sâu chán ghét cùng nhục nhã cảm giác. Phần rỗng trước một trận biến thành màu đen, cắn chặt hàm răng, đều là suýt nữa tự động đem thiêu đốt huyết mạch bí pháp cho tản đi. Hắc hắc, xem ra không cần hệ thống đem bản thiếu gia tiểu đệ đệ biến lớn, cũng có thể để nữ cự nhân nhóm dọa đến run lẩy bẩy. Cái này thiên thủ chiêu thức, nhưng thật là ngưu bức hung ác a. Vương Khai thần sắc có chút đắc ý nhếch miệng một cười. Trong lúc nói chuyện, đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chút bị trấn trụ nữ cự nhân nhóm. Đối với cái này, nữ cự nhân nhóm thì là cùng nhau con ngươi két két co rụt lại. Nghe Vương Khai ngôn ngữ, cùng nhìn xem trên không trung, tựa như các nàng thân thể cái kia thật lớn tiểu đệ đệ vật. Trong lúc nhất thời, toàn thân mãnh liệt run một cái. Nếu là thật sự cái kia cho tới bên trên như vậy một cái, hạ tràng nhất định cực kỳ thê thảm. Đều đại hòa cự nhân thân thể không có gì khác biệt, còn muốn thế nào xử lý loại kia nhận không ra người sự tình? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,